Chương 45, cạm bẫy ở mẹ di cần trinh tiết, Luke cười nhạo. Sự thực chứng minh, Luke đoán được rất đúng. Làm rộ giờ bắt được mặt kia bạc lóng lánh hình tròn tấm khiên sau, như là được câu yếm món đồ chơi hải tử, không ngừng mà thao túng, hơn nữa cảm giác rất tiện tay. Đây là chúng ta rời đi bờ giúp Linh sau, thu được lễ vật tốt nhất. Rộ giờ hơi hơi lộ ra vẻ tươi cười, đem tấm khiên đeo trên tay, làm ra mấy cái mang tính tiêu chí biểu trưng động tác. Hắn vốn đang lo lắng bạn tốt bủ kỳ an nguy, tâm tình có chút hạ. Có điều Luke đến, để rộ giờ ung dung rất nhiều. Luke, ngươi nói bủ kỳ đến cùng thế nào rồi? Trong mắt lộ ra một vẻ lo lắng cả bên America, cau mày hỏi. Hắn cảm thấy Luke đều là có thật nhiều biện pháp, có thể giải quyết các loại vấn đề. Ta hỏi qua những người bị bắt binh sĩ, bọn họ nói bủ kỳ rất có khả năng là bị rời đi. Trở lại bên trong doanh trại, Luke phân tích nói. Hắn xác thực hỏi thăm được một ít người khác sẽ không chú ý manh mối. Tỷ như tòa kia hì giả trụ sở bí mật, mỗi quá mấy chu sẽ rời đi một nhóm tù binh. 107 bộ binh đoàn gần như có 200 người bị giam ở xưởng quân sự, đảm nhiệm miễn phí sức lao động. Nhưng cuối cùng thành công tùy tùng Luke cùng rộ giờ trốn ra được nhân số, đại khái chỉ có hơn 120 tên lính. Bài trừ đi quá lao chết đi, thương vong hy sinh, đại khái còn có 15 người tung tích không rõ. Bọn họ cùng bù kỳ có như thế trải qua, đều là bị áp giải đến xưởng quân sự cách ly phòng bệnh, sau đó cũng không có đi ra. Hơn nữa, có cái nước Anh binh sĩ ở xưởng quân sự làm lao công thời điểm, từng nghe đến tiến sĩ rổ là nhắc qua bá tước sở chủ cờ danh tự này. Rất khéo chính là, Luke biết nó đại biểu ý tứ. Bởi vậy, hắn đến ra bù kỳ rất khả năng là bị hỉ dạ chuyển đến một nơi khác kết luận. Hy vọng như vậy. Bù kỳ còn không biết, ta đã ra tiền tuyến. Này vốn là sẽ là một cái chuẩn bị tốt kinh hỉ, rồ giờ cúi đầu nói rằng. Hắn vẫn luôn muốn chính miệng nói cho bù kỳ cái tin tức tốt này, thưởng thức đối phương vẻ mặt kinh ngạc. Luke còn chưa xuất hiện trước, chỉ có bù kỳ cùng mình làm bạn, hai người tình cảm rất là thâm hậu. Đừng muốn những thứ này không giải quyết được vấn đề. Vẫn là chuẩn bị cẩn thận một hồi, Philip thượng tá buổi tối tổ chức lễ khánh công. Đến thời điểm nhất định sẽ có không ít cô nương mời người khiêu vũ. Luke đổi chủ đề, cố ý trêu ghẹo nói, ta nghe nói ngươi buổi chiều còn cùng một cái nhân viên văn phòng ôm cùng nhau, cái kia nhiệt tình cô nương, muốn thay bị bắt binh sĩ người nhà cảm tạ ngươi. Rộ rỡ xoáy mặt đỏ lên, ho khan hai tiếng, có chút quẫn bách nói rằng, chuyện này là cái bất ngờ. Ta không có kinh nghiệm gì, sau đó na nở dê liền trực tiếp ôm tới, Luke ngươi biết đến. Ta đều là không hiểu lắm từ chối người khác nghe cả bèn America lắp ba lắp bắp trắng xám bịa giải. Luke cười ha ha, tiếp tục cười trêu nói, cái kia ngược lại cu nở dê đu nở dê là, ai sẽ đi từ chối một cái dâng lên hôn nồng nhiệt cô nương xinh đẹp. Đúng rồi, Steve đừng nói cho ta đây là ngươi nụ hôn đầu, bằng không ta gặp khinh bị ngươi. Làm sao có khả năng rộ giờ mặt đỏ lên, gân xanh trên trán từng cái trắng ra, cải, ta cùng giã ninh. Còn có ẻ mì có thể bù kỳ nói, cái kia đều là ngươi tám, chi nở tuổi thời điểm sự tình, lẽ nào cùng con gái chơi quá ra ra cũng coi như nhìn cả bèn America rất là nỗ lực, muốn tìm ra tình cảm của chính mình trải qua. Luke nở nụ cười, bên trong doanh trại tràn ngập khoái hoạt khí tức. Đợi được rồ dở tâm tình khôi phục, rời đi doanh trại đi chuẩn bị lễ khánh công quần áo, một mình ngồi ở tại chỗ Luke con ngươi lấp lóe, làm như suy tư điều gì. Hắn đang suy nghĩ tiến sĩ rổ là nhắc tới bá tước sở chủ cờ đối phương bản danh, là hộp gẳng phùng sở chủ cờ. Sinh ra với nước Đức bạ vạ gì ạ, cùng nạp na tuy đảng bên trong khá là có tiếng rẻ mò nam tước, đều là nguyên thủ tâm phúc. Không giống với rét sở cùn dã tâm bừng bừng, sở chủ cờ đối với thứ ba đế quốc, vẫn ôm thâm hậu cảm tình, một lòng muốn đánh bại nước đồng minh, trợ giúp trục tâm quốc thắng được cuộc chiến tranh này. Đáng nhắc tới chính là, bá tước sở chủ cờ mặc dù là hì giả cao tầng, nhưng cùng rét sở cùn nhưng không phải nà mờ ơ cùng một chiến tuyến. Hắn có nghiên cứu của chính mình cùng khoa học kỹ thuật sức mạnh, đã từng chế tạo ra quá một loại tên là ịt sở bỏ vi rút vũ khí, thu gặt quá nước đồng minh lượng lớn sinh mệnh. Vừa nghĩ như thế, nước đồng minh cũng thật là đủ thảm, bị trục tâm quốc các loại hắc khoa học kỹ thuật đè xuống đất ma sát. Luke lặng lẽ nghĩ nói. Chẳng trách một cái nào đó quân đức thiếu tá gặp hô lên gỡ mạn nghỉ khoa học kỹ thuật đệ nhất thế giới khẩu hiệu một phen đơn giản thanh tẩy, đổi hoàn toàn mới quân trang lễ phục, Luke cùng rổ giờ đi vào phụ cận thành trấn quán rượu. Thanh âm huyên náo phả vào mặt, trong không khí tràn ngập mạch nha mùi thơm, còn có thấp kém mùi thuốc lá thiêu đốt màu lam nhạt sương mù. Những người may mắn đào mạng, thành công trở về bị bắt binh sĩ, liều mạng mà quán một ly chén rượu mạnh, hoặc là vây quanh cùng một chỗ đánh bài, vật tay. Có mấy người nhất thời hứng khởi, thậm chí còn chuẩn bị đến trên một hồi đấu vật thi đấu. Chật ních quán rượu các đại binh, thỉnh thoảng bùng nổ ra một trận cười vang. Ồn ào âm lãng để đỉnh đầu trần nhà đều khẽ chấn động, huyền ở phía trên bóng đèn một trận lay động. Anh hùng của chúng ta đến rồi ngồi ở quầy ba bên cạnh run run đủ gẳng, thoáng nhìn đứng ở cửa Luke, lập tức lớn tiếng hô lớn. Hắn dùng chén rượu dùng sức đánh quầy ba bàn, dường như giàu có cảm giác tiết tấu nhịp chống thanh, gây nên chú ý của mọi người. Các đại binh tự phát dừng lại những chuyện khác, toàn bộ đứng lên, vỗ tay. Toàn bộ quán rượu giống như là muốn bị lật tung lại đây như thế, những người sùng bái tầm mắt, ánh mắt cảm kích. Hóa thành một nhiều tiếng ủng hộ, đưa cho Luke. Đây là đối với chiến tranh anh hùng tôn kính bọn họ có thể thật nhiệt tình tiếng vỗ tay cùng hoan hô kéo dài 2 phút. Dỗ dơ ngồi vào bạn tốt bên người, đưa cho một ly thêm băng hịt kỳ. Sau đó có vũ hội, người chọn xong bạn nhảy Luke bưng chén rượu lên, lạnh lẽo mà cực nóng chất lỏng quán tiến vào yết hầu, khiến người ta cảm thấy một trận khoan khoái. Ta làm sao không biết rổ giờ mở to hai mắt, hắn không có nghe nói lễ khánh công trên còn có khiêu vũ hoạt động cả Pen America, còn tưởng rằng ở bên trong doanh trại, Luke là đùa giỡn, chiến tranh còn không thắng lợi liền tổ chức vũ hội, có phải là có chút quá mức hạ bột nói cho tin tức về ta. Hắn đã chọn xong đêm nay săn bắn mục tiêu. Luke nở nụ cười, nhẹ nhàng đụng phải rổ giờ vai nói rằng, cái kia chính là cướp đi cả Pen America. Nụ hôn đầu người may mắn nhìn qua cũng không tệ lắm, có một đầu đẹp đẽ tóc vàng nhìn thấy không, Na Nở Dê đang dùng ẩn tình đưa tình ánh mắt nhìn chằm chằm ngươi đây. Sir Tiver, ngươi đêm nay chạy trời không khỏi nắng. Bạn tốt chế nhạo, để rổ giờ sản sinh xấu hổ tâm tình. Dù sao lấy United States bầu không khí tới nói, 20 tuổi chàng trai nhưng không có tình cảm chút nào kinh nghiệm, có thể so với một tấm thuần khiết giấy trắng. Chuyện này thực sự có chút không còn gì để nói. Lại không phải mỗi người cũng giống như hợp sở tạc như vậy. Rồ giờ hạ thấp giọng, dơ ly rượu lên che giấu lung túng vẻ mặt. Được rồi, không ra chuyện cười này. Luke háng giọng một cái, một mặt chính kinh. Sau đó, cũng không lâu lắm hắn liền đem đầu tới gần, nín cười hỏi, cái kia cả Pen America ngươi chuẩn bị ở đêm nay hiến ra bản thân trình tiết sao? Phước uống rượu rồ giờ, một cái đem trong miệng hít kỳ phun ra ngoài. Gây ra động tĩnh, dẫn tới quán ba mọi người cười vang lên. Xin lỗi, ta không phải cố ý. Rổ giờ luôn cuống tay chân, một bên cùng vô tội bạt tẹn đờ giải thích, một bên nổi giận đùng đùng địa nhìn về phía Luke. Có điều, người sau từ lâu bỏ của chạy lấy người, biến mất ở quán rượu 2 tầng nơi thang lầu. Khốn nạn xưa nay chính kinh rổ giờ, hiếm thấy tuân ra một câu lời thô tục.